Đế quân, chương 1325, rơi vào trong tay, 1, gocchuyenaudio.com, cũng bắt đầu từ lúc này, trong lòng băng linh hổ giao, một chút không cam lòng, không tình nguyện vẫn còn che giấu đã đích thực tan thành cho bụi. Không đề cập tới quy thuận tử huyên có thể mang đến cho hắn bao nhiêu lợi ích nhưng băng linh hổ giao cũng tin tưởng, chỉ cần đi theo bọn họ thì tương lai chính mình sẽ càng huy hoàng hơn. Mà loại huy hoàng này rất có khả năng sẽ làm cho tộc băng linh hổ giao tái hiện hào quang trên thế gian. Bổn mạng hồn phách, ổn định xong tu vi của bản thân, thần dạ đột nhiên hét lớn. Hàn nhật xạ nguyệt tiễn, vút, một trận tiếng xé gió lập tức vang vọng, trong thiên địa ánh sáng xanh chiếu rọi tận trời cao. Có 6 mũi tên nhọn màu xanh trình độ cao nhất bắn ra từ cây trường cung dài hơn 100 trượng đang trôi nổi ở phía trước thần dạ và bổn mạng hồn phách kia. Chúng phóng nhanh đi, tốc độ kia thập phần nhanh chóng, chỉ sau một cái chớp mắt thì 6 mũi tên xanh đã hòa hợp thành một mũi. Một mũi tên nhọn màu xanh thật lớn có khí tức năng lượng cường đại phát tán ra ngoài. Bởi vì loại năng lượng này khuếch tán mà phảng phất thiên địa từ đó đã không còn vững chắc. Hàn nhật xạ nguyệt tiễn, 6 mũi tên dung hợp vào, khai thiên địa. Ánh sáng xanh lấp lánh như vì sao băng rơi vào trong không gian. Nó mang theo lực hủy diệt đáng sợ kia mà gào thét phóng ra. Hàn nhật xạ nguyệt tiễn, tổng cộng có 4 mũi tên. Một mũi tên dung trời. 2 mũi tên động càn khôn. 3 mũi tên phá trời cao, sau khi có thực lực thi triển ra mũi tên thứ 3 thì liền có tư cách đi tìm hiểu một mũi tên cuối cùng. Mũi tên thứ 4 tinh thần diệt bắn dụng sao? Chỉ có thần giả, nhờ có được hồn biến mới có thể đủ sức khiến cho một mũi tên cuối cùng này dung hợp lần thứ 2, hóa thành mũi tên thứ 5 đáng sợ này. Còn những người khác mặc dù là tu luyện hàn nhật xạ nguyệt tiễn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ sức phát huy bắn ra mũi tên thứ 4. Mũi tên nhọn màu xanh mênh mông cuồn cuộn cắt qua không trung, bắn thẳng về hướng phía trước. Chỗ nào nó đi qua thì tất cả hỗn loạn trong không gian đều là cứ như thế mà bị đánh tan. Một bóng dáng lóng lánh cực kỳ từ xa xa nhìn lại phảng phất như sao băng đang bùng cháy, rực rỡ mà lại cực kỳ đáng sợ. Lúc này, đúng là thời điểm mà cột sáng màu nâu tím cùng cột sáng màu đỏ như lửa kia giằng co. Bất kể là tử huyên hay là thiên địa huyền hoàng quả kia cũng đã là toàn lực ứng phó. Một mũi tên này của thần dạ liền có thêm lực phá vỡ cục diện. Chỉ cần hắn có thể mạnh mẽ xuyên phá tất cả ở phía trước, đánh tan tất cả năng lượng bên ngoài của thiên địa huyền hoàng quả, rồi phong tỏa lại. Như vậy, trận chiến này sẽ tuyên cáo kết thúc mà thiên địa huyền hoàng quả cũng sẽ trở thành vật trong túi của hai người. Ở chỗ giữa sườn núi, ánh mắt của Trạc Ly và băng linh hổ giao vào lúc này, ngay cả chớp cũng không dám chớp một cái. Tất cả bọn họ biết thành hoặc bại đều là ở trong một trận đấu này. Một khi thần giả và tử huyên thất bại, không những không chiếm được thiên địa huyền hoàng quả càng là khiến cho đám gia hỏa tinh linh bình thường, bởi vì bọn họ trước đây quấy rầy mà bộc phát ra sự trả thù đáng sợ. Vào những lúc như thế này, băng linh hổ giao và Trạc Ly đều đã không phải hoài nghi thiên địa huyền hoàng quả mà trả thù thì cũng sẽ là cực kỳ khủng bố và tàn nhẫn. Ngàn vạn sinh linh trong thế gian cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho những người đã qua phá hủy đại sự của chính mình. gocchuyenaudio.com Huống chi, bản thân thiên địa huyền hoàng quả chính là vật thần kỳ như thế. Nếu mà tin tức về nó tiết lộ ra ngoài, trừ phi nó có tu vi thiên huyền đỉnh cao, thậm chí còn phải cần thực lực đế cấp cảnh giới. Nói cách khác, thiên địa bao la, phiền toái của nó đều sẽ cuồn cuộn không dứt mà đến. Xoẹt, vẻn vẹn chỉ là trong một cái nháy mắt, mũi tên nhọn màu xanh rực rỡ mà lại vô cùng đáng sợ đã tới phía trước thiên địa huyền hoàng quả. Âm thanh xé gió chói tai cùng với loại cảm giác nguy hiểm này đã khiến cho thân hình của nó đều là trở nên run rẩy kịch liệt. Vút, những cơn sóng hào quang đỏ như lửa đang không ngừng tản mát ra từ bề mặt của thiên địa huyền hoàng quả. Rồi sau đó nhanh như tia chớp hình thành một đám chướng ngại vật hỏa diễm khổng lồ ở phía trước nó. Đúng lúc chướng ngại vật này xuất hiện thì dùng mắt thường có thể thấy được khí tức sinh mệnh mà thiên địa huyền hoàng quả tản mát ra, đúng là trong nháy mắt liền yếu bớt đi rất nhiều. Mà ngay cả lớp vỏ tây tán mọng nước xinh đẹp của nó tựa hồ đã bị rút đi rất nhiều hơi nước, trở nên hơi có dấu hiệu héo rũ. Hiển nhiên, vì đề phòng một thức này của thần dạ thiên địa huyền hoàng quả cũng là dùng hết toàn lực để thi triển. Keng, chỉ sau nháy mắt mũi tên nhọn màu xanh đang bùng cháy giống như là sao băng mạnh mẽ bắn chúng vào chướng ngại vật hỏa diễm khổng lồ với khí thế hung hãn. Lập tức lại có một trận năng lượng sóng xung kích đáng sợ từ vị trí trung tâm va đập nhanh chóng lan tràn đi. Thực lực của thần giả vẫn có chỗ không đủ mức, cho dù hắn đã mượn lực của thiên đao khiến cho tu vi của hắn tiến nhanh, mà uy lực của mũi tên hàn nhật xạ nguyệt tiễn thứ 5 này cũng đích xác cường đại đến kinh người. Nhưng nếu là chỉ dùng hình thái thông thường thì công kích như vậy cũng vẫn là vô phương làm dung chuyển được thiên địa huyền hoàng quả. Tiểu quỷ này, nếu như dựa vào cảnh giới võ đạo để suy đoán nó thì ít nhất nó đã có được thực lực cảnh giới thiên huyền tam trọng. Loại cường đại đó không phải thần dạ liều mạng tung ra toàn bộ con bài chưa lật là có thể đủ sức cùng đánh một trận. Đương nhiên, thiên địa huyền hoàng quả vô phương so sánh với tà cuồng. Dù sao thì nó vẫn còn chỉ là một gốc thực vật, hiện tại tất cả thần thông mà nó thi triển ra, đều là nó tự thân cảm ứng được chỗ nguy hiểm rồi đưa ra hành động bản năng. Hiện tại nó vẫn còn không có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu gì, càng không hiểu cái gì là chiến đấu, tất cả cũng chỉ là làm theo bản năng. Huống chi, nó vẫn còn chưa được trải qua thiên phạt lôi kiếp, còn không từng hóa hình. Thân là sinh linh loại thực vật nên điểm này cũng có ảnh hưởng phi thường lớn, vô phương so sánh với sinh linh loại thú, thậm chí nhân loại. Dưới đủ loại nhân tố thực lực mà thiên địa huyền hoàng quả có khả năng phát huy trên thực tế nhiều nhất chỉ ở cảnh giới thiên huyền nhị trọng. Nhưng cái này chỉ là uy lực có thể phát huy ra được chứ cũng không thể đại biểu cho thực lực. Nếu không phải như thế, mặc dù Tử Huyên hiện nay đã có thực lực tăng mạnh lại cùng liên thủ với thần giả thì ở trong vùng đất tuyết sơn này cũng vẫn không có khả năng là đối thủ của thiên địa huyền hoàng quả. Cách chương.